Em chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm. Chương 37, góc truyện audio.com. Hàn Thiên bế cô ngồi xuống ghế, Tiểu Oanh Oanh nhìn đồ ăn trên bàn là mắt đã sáng rỡ. Hàn Thiên nhìn cô ăn ngon lành khẽ mỉm cười. Ăn như heo, Tiểu Oanh Oanh quay qua ngườm anh, ánh mắt vô cùng dọa người. Còn dám nói tôi là heo nữa, Hàn Thiên, anh càng ngày càng không coi ai ra gì. Tôi là heo á, rồi anh là chồng của heo thì anh cũng là heo nốt. Hàn Thiên mỉm cười, lấy tay nhéo vào má cô. Anh được thăng chức làm chồng rồi à? Tiểu Oanh Oanh đang uống nước, bị câu hỏi của anh làm cho nước trong miệng. Phun ra ào ào, bắn tung tóe vào khuôn mặt Hàn Thiên. Anh vuốt nước trên mặt xuống, khẽ thở dài. Tiểu Oanh Oanh, nghe đến tên mình, cô liền đứng dậy chạy một mạch lên phòng. Hàn Thiên nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Tiểu Oanh chạy đi mà không kìm nén được cảm xúc vừa giận vừa buồn cười. Khóa chặt cửa vào, nếu không thì đêm nay em sẽ mất ngủ á, yên tâm là đêm nay, anh không thể chui vào. Ha ha, Hàn Thiên sau khi rửa xong đống bát đĩa liền đi lên lầu gõ cửa. Tiểu Oanh, mở cửa cho anh đi, ở ngoài này lạnh lắm, tiếng nói từ bên trong phòng vọng ra. Em ngủ rồi, Hàn Thiên úp mặt vào cửa, đôi tay đập liên hồi. Bụp, bụp, vợ ơi, mở cửa. Vẫn không một tiếng động phát ra, Hàn Thiên nghiến răng ken két nhìn cánh cửa đáng nguyền rủa đang đóng im lìm. Vẫn không mở phải không? Hàn Thiên bực tức đi lấy chìa khóa dự phòng, trên miệng nở nụ cười tà mị. Cánh cửa mở ra, Hàn Thiên nhẹ nhàng bước vào thì một xô nước từ đâu đổ ụp vào đầu. Cả người ướt sũng như chuột. Ha ha ha ha ha ha ha, Tiểu Oanh ôm miệng cười ngặt nghẹo, lăn qua lăn lại trên giường đầy phấn khích. Hàn Thiên hết bị phun mưa vào mặt thì giờ lại được tắm mưa. Hôm nay đúng là xui tận mạng, vui lắm hả vợ, Tiểu Oanh gật đầu, lè lưỡi trêu chọc anh. Hàn Thiên cố cắn răng chịu đựng, nuốt nước mắt vào trong. Hàn Thiên chạy đến bên giường, nhấc bổng cô lên mà bế vào phòng tắm. Tiểu Oanh Oanh ôm chầm lấy anh, khuôn mặt rúc vào ngực anh mà tận hưởng cảm giác ấm áp. Không chơi giống hôm qua nha, mệt, mệt, mệt, Hàn Thiên gật đầu, đôi tay tự động kéo khóa xuống cho cô. Tiểu Oanh Oanh giật mình giữ lấy đôi tay không biết nghe lời mà đe dọa. Anh muốn ăn đòn, Hàn Thiên lắc đầu, hai tay chống hai bên tường khiến Tiểu Oanh không còn đường thoát thân. Sẽ không chơi giống hôm qua, chơi kiểu khác sẽ không mệt. Cánh cửa phòng tắm bị khóa chặt, Tiểu Oanh Oanh đấm mạnh vào cửa đòi ra ngoài. Khuôn mặt đỏ ửng, biến thái, á, không được, mất trật tự quá, ai bảo anh lại biến thái nữa. Hàn Thiên giữ chặt lấy cô cúi xuống hôn lên làn môi ngọt như kẹo mà khẩn khoản van xin. Anh chỉ muốn có số đo ba vòng của em thôi mà. Tiểu Oanh Oanh vẫn cương quyết lắc đầu, không thích kêu người ta đến đo cho em đi. Hàn Thiên giận run người, sắc mặt càng trở lên căng như dây đàn. Có nghe không hay thích hỏa thân ngay bây giờ, đe dọa tôi đấy à? Chủ tịch đại nhân, anh thật rất biết cách ép người vào chân tường nha. Nếu không phải vì may váy cưới thì anh đừng hòng đo đạc gì hết. Hàn Thiên bĩu môi, sắc mặt giãn dần đều. Anh đã thấy hết rồi, cũng ăn sạch sẽ rồi, đã vậy còn bày đặt nữa. Các cụ nói câu nào cũng rất đúng á, ếch chết tại miệng Tiểu Oanh Oanh. Nghe xong thì máu bắt đầu trào lên não, nhìn chủ tịch đại nhân như muốn ăn tươi nuốt sống. Vậy ý anh là tôi đã không còn gì lại còn cãi bướng chứ gì? Đã vậy thì không có cưới xin gì hết, dẹp hết đi, góc truyện audio.com. Hàn Thiên sốc tại chỗ quỳ rạp xuống đất mà ôm chặt lấy chân Tiểu Oanh Oanh. Em muốn anh chết mới hài lòng à, nếu giận thì đánh anh đi, đừng có làm anh đau tim. Tiểu Oanh Oanh sau một phút mủi lòng, thì liền bị người ta lừa lôi lên, giường, Hàn Thiên hôn nhẹ lên trán cô cảm giác hạnh phúc tột độ. Chiếc điện thoại chợt rung lên, Hàn Thiên nhìn vào màn hình một hồi cũng chịu bắt máy. Âm thanh từ đầu dây bên kia vang lên thật khiến người ta rùng mình. Anh là con trai của ông Mạc phải không? Cha anh đang ở bệnh viện trong tình trạng thiếu máu, anh cần đến chuyển máu gấp. Tôi biết rồi, Hàn Thiên vứt điện thoại qua một bên, khẽ đặt Tiểu Oanh xuống gối rồi lẳng lặng bước đi. Tiểu Oanh Oanh tỉnh dậy đã không thấy anh đâu, trong lòng bỗng thấy lo lắng không yên. Anh lại chạy đi đâu mất rồi, Hàn Thiên đáng ghét. Sơ sẩy một lúc là lại chạy mất tiêu, chắc về sau phải làm cái xích quá. Cô mặc quần áo rồi bước ra khỏi phòng, ánh mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Ai đó, nhưng xung quanh chỉ là khoảng không gian trống rỗng. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế, bỗng thấy bên cạnh có một cuốn sổ liền cầm lên xem. Chủ tịch mà cũng có cả sổ tay cơ à? Ha ha, cô lật từng trang ra đọc mà lạnh cả người, ánh mắt đảo vòng vòng. Trời đất, sao toàn kẹp thư tình vậy trời? Hừm, Hàn Thiên, lúc anh về thì chết với tôi. Chợt cô dừng việc lật lung tung lại, nhìn lá thư với dòng chữ nguệch ngoạc. Mà cứng đờ người, hai mắt mở to hết cỡ, miệng khẽ run run. chấm, ông, thầy, này, nội dung thư, thầy à, em làm văn hay lắm mà sao toàn bảy vậy à? Đến cô giáo dạy, thể dục sau khi đọc xong bài văn miêu tả thiên Nga của em cũng nhập viện vì sốc toàn tập nữa mà. Sau khi rời viện cô giáo còn nói trình độ, làm văn của em đã đạt never mark nữa, vậy mà chỉ được có 7 thôi á. Trong khi mấy bạn hot girl ở lớp toàn 6 thôi, chúng nó học ngu như bò á, mà kém em có một điểm, đáng ra thầy phải cho chúng nó điểm nào tròn đầy một tí mới phải. À cũng may là thầy không dạy nữa nên điểm em nó mới sút thậm tệ, nhiều khi em cũng tự hỏi có phải thầy bị mù chữ không nữa. Đến em cũng phải tự thừa nhận chữ của chính mình cũng không thể tự dịch. Nổi mà toàn phải dịch từ tiếng Thái Lan sang tiếng Việt không hà. Vì, thầy mà nữ sinh trong trường ối người đổ máu rồi đấy, làm em mất mấy. Chăm đi phúng viếng, thầy đi rồi thì lấy ai chép bài cho em, lấy ai, giả mạo chữ ký phụ huynh dùm em đây, lấy ai nghe điện thoại nói. Chuyện khen em với ba má em đây, em, chỉ là cô gái làm văn được 7 điểm, tất cả đều nhờ ơn thầy cả đấy còn, bây giờ chắc điểm toàn âm 7 thôi, thầy đi thì nhớ đừng quên Tiểu Oanh, nha, bye bye anh Hàn Thiên nhé, hi hi, lần cuối cho em gọi thầy là anh nha, lá thư trên tay rơi xuống đất Tiểu Oanh oanh sốc toàn tập. Em bảo anh đừng quên em, nhưng chính em lại là người quên anh. Ôi mi ôi, khách chương.